Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, cảm động, chương 355, cảm động. Hơn nữa, vừa nãy những bên ngoài đó thanh niên đệ tử, hiển nhiên đều là vương công quý tộc, nhưng bọn họ như trước đối với Yên Vũ Bình Sinh cung kính rất nhiều. Từ trong cũng có thể nhìn ra Yên Vũ Bình Sinh địa vị bất phàm. Yên Vũ Bình Sinh, tất nhiên phi thường yêu thích Hân Diệp đệ tử này đi. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, không phải vậy hắn cũng sẽ không hết sức đem chính mình mang đến nơi này. Nỗ lực tác hợp bọn họ. Lâm Phong, ta đi đầu một bước, chính ngươi trở lại. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy xa xa một bóng người bay lên trời. Hướng về xa xa mà đi, chính là Yên Vũ Bình Sinh rời đi. Lâm Phong sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu, Yên Vũ Bình Sinh lại đem hắn để qua hoàng thành bên trong. Đoàn Hân Diệp cũng nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh rời đi bóng người. Trong con người xinh đẹp tránh qua một vệt dị dạng vẻ. Lập tức mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi cảm thấy ta họa đến làm sao? Ngoạc kép. So với ta bản tôn càng có thần vận. Lâm Phong cười nói, Đoàn Hân Diệp họa sĩ rất xuất sắc. Nào có, Đoàn Hân Diệp nói nhỏ một tiếng, có chút ngại ngùng, lập tức lôi kéo Lâm Phong nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đoàn Hân Diệp mang theo Lâm Phong đi tới một vách đá bên trong động phủ trong. Đến gần động phủ, Lâm Phong phát hiện bên trong càng có động thiên khác. Cái bàn chằng chịt có hứng thú, bố trí đến phi thường tao nhã. Một lát sau, Đoàn Hân Diệp mang theo Lâm Phong đi tới trong động phủ một gian phòng gian bên trong. Trong này, mang theo vài phần thiếu nữ mùi thơm, dường như tử là thiếu nữ khuê phòng. Lâm Phong, nơi này là chỗ ta ở. Ta yêu thích thanh tĩnh, liền chọn nơi này ở lại. Không có người nào quấy rối. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, lập tức chỉ trên vách tường tranh vẽ. Nhìn thấy những này tranh vẽ, Lâm Phong con ngươi lại là ngưng lại. Này trên vách tường, dĩ nhiên toàn bộ là lần lượt từng bóng người. Cùng một người, chính là hắn Lâm Phong. Nhìn những trông rất sống động đó đồ án, Lâm Phong trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Nếu như không phải trước tiên gặp phải mộng tình, có thể hắn sẽ không chút do dự yêu thích này mỹ lệ mà tao nhã nhu tình công chúa đi. Lâm Phong, ngươi xem những này, có phải là so với bên ngoài họa đến càng tốt hơn? Đoàn Hân Diệp đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, như nước trong con ngươi mang theo vài phần chờ mong ánh sáng. Đều rất dễ nhìn, Lâm Phong đáp lại nói. Đoàn Hân Diệp đôi mắt đẹp lấp lóe hạ. Lập tức đem Lâm Phong kéo đến mép giường một bên, nói, Lâm Phong, ngươi ngồi trước, nếm thử ta pha trà. Chuyện này, Lâm Phong lộ ra vẻ lúng túng vẻ, đây chính là Đoàn Hân Diệp khuê phòng, còn tấm này giường, là công chúa ngủ nơi, trong đó còn mang theo từng tia mùi thơm khí. Để hắn ngồi xuống, hắn thật là có chút không quen. Lâm Phong, ngươi theo ta còn quan tâm những này ư? Đoàn Hân Diệp nhẹ giọng nói rằng. Lập tức đi ra đến, đi giúp Lâm Phong pha trà. Lâm Phong cười khổ ngồi xuống, nhìn tay có chút rối ren Đoàn Hân Diệp, không khỏi cười lắc đầu. Thân là công chúa người, e sợ tự mình động thủ cơ hội đều rất ít đi. Dương mắt nhìn lên, trên vách tường tất cả đều là chính mình. Lâm Phong không khỏi đang nghĩ, Đoàn Hân Diệp mỗi ngày, chính là nhìn như vậy hắn sao? Hân Diệp, ta tự mình tới đi. Lâm Phong đi tới Đoàn Hân Diệp bên người, tiếp nhận Đoàn Hân Diệp cái ly trong tay. Không cần, ta đến là có thể. Đoàn Hân Diệp hơi co lại tay, trong chén chi thủy tiên ra, nhất thời người kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái ly trong tay tuột tay đi xuống đi. Đoàn Hân Diệp vội vã dùng tay muốn đi tha chén trà. bất quá Lâm Phong nhưng trực tiếp đưa nàng tay trói lại. Một tiếng vang nhỏ, chén trà vỡ vụn, mà Đoàn Hân Diệp nhưng phảng phất không nghe thấy, chỉ là cúi đầu, nhìn nắm người tay bàn tay kia. Một chén trà mà thôi, hà tất còn dùng đi đón. Lâm Phong trong tay có từng sợi chân nguyên lực lượng phun trào, đem Đoàn Hân Diệp bị phỏng địa phương vuốt lên, sau đó mới đưa tay buông ra, nhìn cái kia rời mạnh mẽ bàn tay lớn. Đoàn Hân Diệp trong lòng lại có mấy phần thất lạc, bất quá trên mặt nhưng hiện lên một vệt nụ cười sán lạn. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, Lâm Phong mở miệng nói rằng. Ở tại Đoàn Hân Diệp trong khuê phòng, hắn cảm giác thấy hơi là lạ. Ân, tốt, Đoàn Hân Diệp ôn nhu đáp, gật gật đầu, hai người đồng thời bước ra động phủ. Lâm Phong, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ngoặc kép, đi ra động phủ, Đoàn Hân Diệp trầm ngưng chốc lát, nhìn Lâm Phong một chút, mở miệng nói rằng, vấn đề gì? Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp ánh mắt có mấy phần nghi hoặc. Hắn cảm giác Đoàn Hân Diệp ánh mắt tựa hồ có mấy phần né tránh. Nhìn Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp yết hầu giật giật, phảng phất có mấy phần căng thẳng, rốt cục lấy dũng khí, hỏi. Lâm Phong, cái kia mỹ lệ cô gái mặc áo trắng, ngươi rất yêu thích người, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, không nghĩ tới Đoàn Hân Diệp càng sẽ hỏi vấn đề này. Đúng, rất yêu thích, Lâm Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Cái kia trầm mặc băng sơn nữ thần, người một mực yên lặng mặc đứng ở sau lưng chính mình. Phảng phất là chính mình cái bóng, sở cầu, tất cả, đều vì chính mình, tuy rằng người đều là bên trong băng băng, nhưng Lâm Phong, có thể cảm nhận được người đối với mình yêu thương, đặc biệt là mỗi lần chính mình bị thương hoặc nằm ở nguy hiểm thời gian. Mộng tình, thì sẽ thả ra chân chính phẫn nộ lạnh lẽo hàn ý. So với hắn chính mình cũng muốn càng quan tâm hắn. Cứ việc đã sớm biết này đáp án, nhưng Đoàn Hân Diệp trong mắt vẫn là không nhịn được sinh ra một vệt thất lạc vẻ mặt. Trầm mặc chốc lát, Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đi tới suối nước liền, ở trên một tảng đá trực tiếp ngồi xuống, nhặt lên bên cạnh cục đá. Đoàn Hân Diệp vứt vào suối nước bên trong, tạo nên từng vòng sóng gợn. Lâm Phong, vậy ngươi sẽ lấy người làm thê tử đi. Đoàn Hân Diệp nhìn cái kia từng vòng sóng gợn khuếch tán, âm thanh theo phong mà động. Biết, Lâm Phong trả lời như trước khẳng định, thẳng thắn, hắn đương nhiên sẽ lấy Mộng Tình làm vợ. Tình yêu chân chính, không cần thề non hẹn biển, duy tâm là đủ, người thật hạnh phúc. Đoàn Hân Diệp trong thanh âm mang theo vài phần cay đắng. Ta cũng muốn có thể cùng âu yếm người đồng thời ở lại đây, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem tiết kiệm. Lâm Phong trầm mặc không nói, hắn đương nhiên rõ ràng Đoàn Hân Diệp trong miệng mến yêu người là ai. Cái kia trên vách tường một vài bức đồ án, đã nói rõ quá nhiều đồ vật, bất quá cái kia lại có nói rõ quan hệ đây. Vì yêu thích người, cho dù từ bỏ tất cả những thứ này, đều không có quan hệ. Đoàn Hân Diệp tựa hồ đang tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt của nàng chuyển qua, nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, nhu tình, không chút nào che giấu. Có mấy người, bỏ qua, chính là một đời, tiếc nuối một đời, đã như vậy, vì sao không đi tranh thủ một hồi? Lâm Phong, nếu như ta đồng ý từ bỏ công chúa địa vị, từ bỏ chỗ ở, từ bỏ thê tử danh phận, ngươi đồng ý tiếp nhận ta ư? Ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp thanh âm êm dịu, đủ khiến mấy người khiếp sợ tiếng nói từ miệng của nàng trong phun ra. Nhưng như vậy tự nhiên, như vậy bình tĩnh, thậm chí người nói rằng từ bỏ công chúa địa vị, từ bỏ thê tử danh phận thời gian, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy sán lạn. Có lúc, sức mạnh của ái tình đủ khiến người bỏ qua tất cả, chỉ vì cái kia đã từng có động tâm. Lâm Phong không có chút rung động nào, tâm cũng rốt cục mạnh mẽ rung động hả? Đoàn Hân Diệp, công chúa tôn sư, vốn có thể phong quang hạn, gả vào hào quý, được vạn ngàn sủng ái. Nhưng vì hắn Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp đồng ý từ bỏ này yêu thích nhà, từ bỏ công chúa cao quý địa vị, thậm chí không muốn thê tử danh phận, bởi vì hắn vừa nãy đã nói rồi, hắn sẽ lấy Mộng Tình làm vợ. Nói cách khác, Đoàn Hân Diệp đồng ý không có danh phận theo Lâm Phong, công chúa tôn sư, nhưng nguyện vì là Lâm Phong chi thiếp. Sâu như vậy tình, Lâm Phong tâm, làm sao còn có thể bình tĩnh? Nhìn cái kia nụ cười sán lạn mặt, Lâm Phong môi giật giật, hắn dĩ nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, không biết phải nói gì. Nếu như ngươi không thích ta, cũng có thể mang ta ở bên người, ta có thể khi ngươi cùng người nha hoàn người hầu, hầu hạ các ngươi. Đoàn Hân Diệp lại bổ sung một tiếng, nụ cười như trước như vậy sán lạn, rung động lòng người. Lâm Phong môi run rẩy hả? Lập tức, Lâm Phong đưa tay ra, vòng qua Đoàn Hân Diệp vai đẹp, mềm nhẹ đưa nàng thân thể ôm, làm cho nàng đầu gối lên chính mình trong lòng. Dựa vào Đoàn Hân Diệp khuôn mặt đẹp, khí chất, cùng với cái kia nhu tình như nước cùng đối với hắn yêu thương. Nếu nói là Lâm Phong không có cảm giác là không thể, trừ phi hắn là động vật máu lạnh, chỉ là Lâm Phong trong lòng có Mộng Tình, đã sớm âm thầm quyết định sẽ lấy Mộng Tình làm vợ. Như hắn tiếp thu Đoàn Hân Diệp, hắn có thể cho Đoàn Hân Diệp cái gì? Hắn không thể, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới, Đoàn Hân Diệp căn bản cái gì đều không cầu, chỉ cầu hắn người này mà thôi, thậm chí đồng ý khi hắn nha hoàn, hầu gái. Cảm nhận được Lâm Phong trong lòng ấm áp, Đoàn Hân Diệp nở nụ cười, như hoa giống như sán lạn, nhưng mà này nụ cười sán lạn bên trong, còn mơ hồ có một giọt óng ánh nước mắt trâu, ái hình, có thể oanh oanh liệt liệt, cũng có thể mịn nhãn thanh, như dòng nước nhỏ róc rách giống như trong lòng gian chảy xuôi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.